Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dùi Audio. Hôm nay Dùi Audio sẽ mang đến cho các bạn một tác phẩm kinh điển. Có thể nói là nếu mà có tác phẩm đủ hay, các bạn có thể đọc đi đọc lại 3-4 lần mà không thấy chán. Vì vậy, hôm nay mình đem đến cho các bạn một tác phẩm dù không phải là mới, nhưng mình có thể khẳng định đây là một tác phẩm cực kỳ hay. Bộ truyện mang tên Đỉnh Cấp Lưu Manh của tác giả Lý Tiểu Tà. Thể loại đô thị, dị năng và pha một chút sắc hiệp. Nếu các bạn mà thấy hay, các bạn hãy like, share, comment để mình có những động lực để mình ra tiếp tục các cái video về bộ truyện này. Còn nếu như những bộ truyện này mà mình không nhận được cái sự phản hồi tích cực của các bạn thì có lẽ là mình sẽ drop sau khoảng 10 tập. Vì vậy mình rất mong là những cái bạn yêu thích cái bộ truyện này có thể comment tương tác với mình để cho mình biết và mình có động lực để ra các video cho các bạn. Còn sau đây, mình xin mời các bạn lắng nghe tập 1 Đỉnh Cấp Lưu Manh. Chương 1 Mượn xác. Hướng Nhật cố ổn định lại hô hấp, lui người trốn vào một con hẻm nhỏ đầy rác rưởi, nắm thật chặt cây khảm đao trong tay, hắn không khỏi cười khổ, nó là cái thứ duy nhất mà hắn có thể tín nhiệm bây giờ. Cái đám súc sinh chó chết kia, chuyện tốt thì không làm lại làm cái chuyện phản bội. Nếu để lão tử bắt được, nhất định sẽ rút gân lột da chúng mày. Hướng Nhật len lén ngó đầu ra, lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, không phát hiện thấy điều gì khác thường. Xem ra cái đám súc sinh đó đã đi rồi. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời bình tĩnh lại, nhưng lại cảm thấy toàn thân đau nhức như bị lửa đốt. Đáng chết, mình bị tổng cộng bị chém 57 nhát đao. Cũng còn may mình da dày thịt béo, nên nhất thời không lo ngại lắm. Nhưng dù sao mình cũng không phải là thần thánh. Nếu cứ để máu chảy tiếp tục như vậy, cho dù là mình đồng da sắt thì cũng đến lúc phải quỵ. Phải nhanh chóng kiếm một tên bác sĩ của thế giới ngầm mới được. Nếu không, mình cũng không chẳng thể kiên trì được bao lâu nữa. Vừa mới đi được một bước ra khỏi con hẻm, con người của Hướng Nhật đột nhiên co rút lại. Hắn chớp nhoáng lăn người sang một bên, tránh được một đòn công kích chí mạng. Chỉ nghe tiếng kim loại va chạm nhau tới keng một phát ở sau. Hắn quay đầu nhìn lên, một thanh kiếm Nhật đang không ngừng lắc lư cắm trên bức tường. Ở vị trí mà hắn đứng lúc trước, ngay ở phía trên trán. Hay lắm, quả thật rất ngoạn mục. Từ trong bóng tối chợt xuất hiện một vài thân hình, tổng cộng có 7 người. Phía trước là 2 thanh niên trông không đến 30 tuổi. Trong đó có một tên đeo một cặp kính không có gọng. Bề ngoài trông rất thư sinh, toàn thân phát tán ra khí tức của một tên thư sinh trói gà không chặt. Kẻ bên cạnh thì lại cao lớn và vạm vỡ, khuôn mặt cục cằn. Phía bên phải khuôn mặt có một vết sẹo hình thù như một con rết. Năm người phía sau tay cầm khảm đao, tóc toàn bộ nhuộm một màu đỏ sậm, mang trang phục của bọn lưu manh côn đồ. Ánh mắt của Hướng Nhật ngưng tụ lại. Chúng mày sớm biết tao đã trốn ở bên trong phải không? Giấu chuôi đao trong tay, hắn chậm rãi tiến lên. Nhật ca, chúng ta nên giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn. Tên thanh niên có vẻ thư sinh hiểu rất rõ chỗ kinh khủng của hắn. Tuy nói tất cả trợ lực mạnh mẽ của hắn đã bị loại trừ, nhưng thanh niên thư sinh vẫn cẩn thận rút ra một khẩu súng lục, chĩa về phía Hướng Nhật. Sau đó lại rút ra thêm một vật có kích thước bằng cái bao diêm. Nhật ca, anh thực sự quá lạc hậu rồi. Thứ sản phẩm công nghệ cao thế này, anh không biết ư? Hướng Nhật dừng bước. Hắn nhìn tên tiểu đệ mà mình bỏ công bồi dưỡng, lạnh lùng thốt lên. Mày gắn trên mình lão tử thiết bị truy tìm tung tích ư? Không sai. Đối mặt với một nhân vật như Nhật ca mà không chuẩn bị chu đáo, kẻ cuối cùng phải chết thì chính là bọn em rồi. Tên thanh niên thư sinh không đếm xỉa đến ánh mắt sát nhân của Hướng Nhật chậm rãi trả lời. Nhìn chăm chăm vào cái lỗ đen ngòm của nòng súng, trong lòng Hướng Nhật nổi lên một cỗ cảm giác vô lực. Giá như hắn vẫn còn sức lực thì phá đi khẩu súng ngắn của tên thối tha trước mặt là chuyện dễ như bỡn. Nhưng mà, rốt cục là thằng khốn nào muốn giết chết lão tử? Tên thanh niên thư sinh mặt cười chào phúng nói. Nhật ca, uổng cho anh thông minh một đời, đến ngay cả việc ai muốn giết anh mà cũng không biết. Vốn em còn tưởng rằng phản bội anh là một chuyện không đáng làm, nhưng hiện giờ nhìn lại, lựa chọn ban đầu của em quả thật rất chính xác. Nể tình anh cũng dạy bảo em không ít, em sẽ giúp anh nhớ lại một chút. 3 ngày trước có người tìm đến anh bàn chuyện sinh ý. Thằng súc sinh chó chết, chỉ vì vài cân bạch phiến mà chúng mày nỡ lòng bán đứng lão tử sao? Hướng Nhật hận không thể chém tên khốn này thành một đống thịt vụn. Vài ngày trước, quả thật có một tên họ Mã muốn buôn bán bạch phiến trên địa bàn của hắn. Bất quá hắn không đáp ứng, lại còn đe dọa nói. Chỉ cần lão tử còn sống một ngày, tuyệt không bao giờ cho phép buôn bán độc phẩm. Tên thanh niên thư sinh vẫn ung dung nói. Nhật ca, bạch phiến là cái thứ đồ rất tốt. ra tay buôn bán kiếm được mấy trăm cho đến mấy triệu cũng là chỉ là chuyện nhỏ. Đi theo anh mỗi ngày chỉ thu lấy chút phí bảo kê, cuộc sống thực sự rất kham khổ. Hắc hắc, các huynh đệ ở bên dưới sớm đã không kham nổi rồi. Lần này là một cơ hội rất tốt, đáng tiếc là anh lại không biết nắm bắt. Chỉ có thể trách số mệnh của anh không tốt mà thôi. Mạng của tao tốt hay không chẳng phải là cái loại thứ mày có thể định đoạt. Hứa Nhật liếc mắt nhìn, thầm tính toán khoảng cách giữa hai người mà nó được nắm giữ trong tay lão tử. Đột nhiên hắn tăng tốc phóng về phía trước. Sắc mặt của tên thanh niên thư sinh biến đổi nhanh chóng. Hắn không chút do dự bóp cò, đoàng đoàng đoàng, liên tục nổ ra ba tiếng lớn. Đang chuẩn bị bắn thêm phát thứ tư thì ánh đao chợt lóe lên, tay đang cầm súng của hắn đã bị chặt cụt, chỉ còn trơ lại cánh tay. Ngay sau đó, từ bụng dưới truyền lên một trận đau nhức, thân thể hắn bay ngược về phía sau, nặng nề ngã rơi trên mặt đất. Hướng Nhật vốn là muốn dùng đao đâm thêm tên tiểu đệ của mình một vài nhát, đáng tiếc mấy tên bên cạnh đó đã xông lên chém hắn, nên hắn chỉ có thể vung cước đá ra. Bất quá một cước này cũng khiến tên tiểu tử kia lãnh đủ. Một cước vừa rồi của hắn vừa chuẩn lại vừa tinh tế, tuyệt đối là đá vỡ nát quả trứng của tên tiểu đệ, đủ để tên khốn đó đau đớn khôn cùng. Mệt quá, thật thèm ngủ. Hướng Nhật nằm ngửa ra đất, mí mắt như nặng trĩu xuống, nhưng hắn vẫn cố mở to hai mắt nhìn ngắm bầu trời đêm. Đồng tử dần dần trở nên nhòe đi. Hồ ca, chẳng biết khi nào tên thanh niên thư sinh kia đã đứng lên. Có mấy tên côn đồ đứng xung quanh vội vàng xúm tới. Thanh niên có vết sẹo trên mặt, thích thú nhìn chằm chằm vào vết máu đỏ sẫm dưới đũng quần của thanh niên thư sinh. Cút ngay! Thanh niên thư sinh giống lên đầy giận dữ, sắc mặt dữ tợn đi về phía thi thể của Hướng Nhật. Nhìn thi thể phía trước ngực ba lỗ máu sâu hoắm, lại còn bị cắm thêm năm thanh trường đao, đầy căm hận chửi: mẹ kiếp, mày khiến lão tử tuyệt tôn, lão tử sẽ khiến mày chết không toàn thây. Dùng cánh tay duy nhất còn nguyên vẹn, hắn rút một thanh khảm đao ra khỏi thi thể, hung hăng đâm vào, rồi lại rút ra, rồi lại tiếp tục đâm vào. Đám du côn quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn, thanh niên mặt sẹo cũng nhắm mắt lại. Không bao lâu thi thể biến thành một đống thịt vụn, máu tươi nhuộm đỏ cả một dải đất xung quanh trong phạm vi ba thước. Buông cây đao trong tay xuống, tên thanh niên thư sinh quát đám du côn: đem cái túi đựng rác tới hốt những thứ này vào. Đám lưu manh sững người: à cái con mẹ chúng mày, bảo chúng mày đến hốt thì hốt vào, có tin lão tử cũng băm xác chúng mày ra như thế không? Quay đầu không thèm nhìn lại, hắn quát một tên du côn khác: đi mua mấy con chó tới đây. Mấy tên du côn kể cả tên thanh niên mặt sẹo cũng run người, bởi vì bọn chúng ý thức được thanh niên thư sinh này muốn làm gì. Hướng Nhật vuốt vuốt cái mũi, rồi chỉnh lại gọng kính, xác định thanh niên trong gương đích thị là mình. Ha ha ha, lão tử không chết. Hưởng thụ cảm giác toàn thân tràn trề sức lực quả thật thoải mái. Hắn thật không ngờ khi linh hồn mình nhập vào thân thể của người khác, lực lượng của chính mình cũng được đem theo. Đáng tiếc cái thân thể này quá yếu nhược, chỉ có thể tạm thời phát huy tới 3 tầng thực lực của hắn. Nhìn thoáng qua quyền ấn sâu chừng nửa tấc trên tường kia, Hướng Nhật cực kỳ bất mãn. Tiểu tử này không phải cuộc sống quá bình yên như lũ heo trong chuồng đấy chứ? Thân hình cao chừng 1 thước 75, nặng nhiều nhất cũng tới 60 cân, cơ bắp thì nhão nhoét, cho dù gồng lên thì cũng chẳng thấy con chuột nào. Càng quỷ quái hơn, chính hắn là một con ếch 4 mắt. Con bà nó! Hướng Nhật không nhịn được mở miệng chửi thề. Hắn không ưa mấy tên thư sinh bại hoại đeo kính. Còn may tên cặn bã trong gương đeo kính có khung màu đen chứ không phải là chiếc kính không có gọng. Đột nhiên Hướng Nhật vỗ mạnh vào đầu. Hắn nhanh chóng cởi chiếc quần đùi, sau đó nhìn ngắm cẩn thận. Hắn không khỏi thở ra một hơi. Tên này tuy thể hình xoàng xĩnh, nhưng tiểu đệ đệ xem ra khá hùng hậu. Đáng tiếc to như vậy mà vẫn còn chưa được ăn mặn nhiều. Thật đáng bi ai à. Bất quá sau này theo lão tử rồi, ăn hương uống cay cũng không phải khó. Sau khi kiểm tra kỹ càng một lần nữa, xác định không có chứng ngại gì về công năng tình dục, Hướng Nhật như bỏ được tảng đá lớn đè nặng trong lòng, bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh. Căn phòng mà hắn đang ở là một loại phòng trọ rất nhỏ, diện tích không vượt quá 8 mét vuông. Góc tường kê một chiếc giường, hơn nửa mặt trên của giường bày la liệt các loại sách vở. Sao nhiều sách đến thế? Sặc, tên tiểu tử này bán sách hay sao thế? Hắn dễ dàng mò được thẻ chứng minh thân phận ở dưới gối, nhìn kỹ lại một lần. Mẹ kiếp, thì ra vẫn còn là một sinh viên, chả trách cái phòng không khác gì thư viện. Trên thẻ sinh viên ghi rõ ràng: cao chiều đại học, khoa máy tính, năm thứ 2, ban 13, hướng quỷ. Ngoài chiếc thẻ sinh viên còn có một cái điện thoại di động và một chiếc ví da. Số tiền lẻ trong cái bóp khoảng chừng 100 đồng, Hướng Nhật chả thèm để mắt đến mấy cái đồng cắc này. Ném qua một bên, cái mà hắn quan tâm nhất chính là cái điện thoại di động. Hắn phải hiểu rõ những người có liên lạc với tên nhóc này. Dù sao Hướng Nhật bây giờ cũng chính là Hướng Quỷ, không muốn bị người ta nhìn ra sơ hở, thì phải hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật. Trong điện thoại di động chỉ có hai người liên lạc về hắn. Ba ba, mụ mụ. Hướng Nhật sửng sốt, tên tiểu tử này ngay cả một nửa bằng hữu cũng không có hay sao? Hắn đồng thời cảm thấy may mắn, không có bằng hữu thì chứng tỏ tên tiểu tử này nhất định rất cô độc, hoặc ít nhất cũng là một kẻ trầm mặc ít nói. Chỉ cần lão tử ít nói một chút, đóng giả một tên câm, thật dễ dàng có thể gạt được người khác. Nhưng còn cha mẹ tên nhóc này thì sao? Điện thoại di động nhất thời rung lên, nhìn trên màn hình có hai chữ mụ mụ. Hướng Nhật do dự nửa ngày nhưng cuối cùng cũng nhấn nút nghe điện thoại. Tiểu Bảo phải không? Là mẹ đây. Dạ, con đây. Hướng Nhật trả lời như một cỗ máy. Ở trường con vẫn khỏe chứ? Dạ, vẫn tốt ạ. Nhớ kỹ ăn uống cho đầy đủ, đừng ăn mặc cầu thả. Ở bên ngoài nhớ phải chiếu cố bản thân cho tốt. Không cần lo lắng ở nhà, mẹ và cha con đều tốt cả. Không có tiền thì gọi điện báo cho mẹ biết. Mẹ gửi ít tiền cho con. Một mình ở lại bên ngoài trường học, nhớ chú ý an toàn một chút. Bây giờ thời tiết nóng nực, phòng trọ của con có quạt máy không? Nếu không có, nhớ đi mua một cái mà dùng. Tiền dùng có đủ không? Không đủ thì mẹ gửi cho. Hướng Nhật vô chi vô giác buôn điện thoại. Trong lòng hắn có cảm giác rất phức tạp, mà không có một từ nào có thể biểu đạt được. Loại cảm giác này khiến hắn có chút chua xót. Đối với một đứa từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện như hắn, sự yêu thương của mẹ quả thật là một thứ đồ xa xỉ mà hắn không bao giờ dám mơ tưởng. Thằng nhóc, Hướng Nhật nói bóng nói gió với người trong gương. Mày cứ yên tâm mà đi, chỉ dựa vào ân tình khi mày nhường thân thể này cho tao, tao đã phải báo đáp mày rồi. Huống chi mày có một người mẹ yêu thương mày như thế, vô luận thế nào tao cũng sẽ hiếu thuận với cha mẹ mày. Bắt đầu từ hôm nay, tao chính là Hướng Quỷ. Nắm chặt điện thoại di động trong tay, trên màn hình hiển thị thời gian 8 giờ 53 phút ngày 13 tháng 9, tức là cách thời gian kiếp trước của bản thân bị chém chết chưa tới 7 giờ. Mặc dù ở một góc độ nào đó mà nói, hắn không có một điều chi vướng bận, nhưng có cừu không báo thì không phải là lưu manh. Cái lũ chó chết con rùa chỉ vì tiền mà phản bội kia nhất định sẽ tiếp nhận sự trả thù điên cuồng của lão tử. Cũng may lúc đó bí mật trọng đại vẫn chưa có nói ra. Tiền mặc dù không nhiều, nhưng một vài tỷ thì có. Hướng Nhật không phải là người hay khoe khoang. Đây đều là mồ hôi nước mắt của hắn trong 8 năm vật lộn trên thị trường tài chính. Buồn cười thay đám thủ hạ chó má của hắn lại tưởng hắn một mình độc chiếm đa phần cái số phí bảo kê, mà không nghĩ rằng lão tử đem số tiền đó đi đầu tư. Kẻ đã cấp được hai cái bằng vị thạc sĩ lại có thể là loại ngu đần hay sao? Ngày hôm qua hắn đang định thông báo tin tức này thì cuộc phản loạn đã xảy ra. Đầu tiên là bản thân bị hạ độc, khiến cho lực lượng toàn thân mất sạch. Sau đó còn bị kẻ thân tín nhất chém cho một đao. Nếu không phải có mấy tiểu đệ một lòng trung thành liều thân đỡ cho, sợ rằng không chừng đã sớm toi mạng. Mà tấm thẻ ngân hàng cất giấu hơn 10 triệu đô la Mỹ cũng để đám cẩu súc sinh kia được tiện nghi rồi. Còn may là lão tử còn chưa đi gặp quan nhị gia, mang theo toàn bộ tài sản trốn thoát được. Tối hôm qua đem giấu đi, giờ phải nhanh chóng thu hồi mới được, tránh để đêm dài lắm mộng. Hướng Nhật mặc quần áo rồi bước ra khỏi phòng. Lúc này hắn mới biết được, nơi này nổi danh là khu cho thuê ở Đông Thành, còn chỗ mà hắn cất giấu tiền bạc nằm ở phía Tây Thành. Nếu muốn đi bộ một hai bước mà tới thì thực là chuyện không tưởng. Bắt xe bus xuống trạm Tây Thành, hắn vội vã đi tới chỗ cất giấu. Trong con hẻm đầy rác rưởi, một mùi hôi thối khó ngửi hòa quyện với cái mùi khai nồng của nước tiểu, khiến người ta nôn mửa. Hướng Nhật cau mày, không dám tưởng tượng mình tối hôm qua thế nào mà có thể chịu được cái khí độc hôi thối này lâu như vậy. Cẩn thận tránh khỏi thứ xú uế mà chẳng biết là của người hay súc vật bài tiết ra, đi tới cuối con hẻm, rút ra một tấm thẻ từ phía sau chiếc túi đựng rác to tướng. Hướng Nhật cho tới bây giờ vẫn nhận định, chỉ khi trên người mang theo thật nhiều tiền mặt mới khiến bản thân cảm thấy an toàn. Cho nên từ trước tới giờ hắn toàn làm như vậy. Tới ngân hàng rút 50.000 rồi bỏ vào trong ví, hắn cảm giác được lòng tự tin gia tăng không ít. Thấy cô nhân viên ngân hàng lấy tiền cho hắn, luôn ném cho hắn những cái nhìn đầy hấp dẫn. Đổi lại là ngày trước, nếu là một phát với người phụ nữ thành thục, tương tá xinh đẹp, cùng thân hình khêu gợi thế này cũng không tệ. Nhưng bây giờ hắn lại đang là một nam nhân còn trinh chính hiệu, lần đầu tiên làm sao có thể tùy tiện cho đi như thế được. Ngẩng đầu nhìn về phía tòa cao ốc cao chót vót như vươn tới tận mây xanh, Hướng Nhật thì thào tự hỏi, Đã lâu không liên lạc với nàng ta, không biết bây giờ ra sao. Mấy năm trước, hắn vô tình đầu tư vào một công ty nhỏ đang bên bờ vực phá sản, hiện nay đã trở thành một công ty có quy mô và ảnh hưởng cực lớn ở Bắc Hải. Hắn nhớ kỹ, lần trước cô nàng đã nói công ty giờ giá trị khoảng 20 tỷ đồng. Trải qua thời gian 5 năm, toàn bộ thay đổi cả ngàn lần. Có thể thấy được thực lực của nàng rất mạnh. Tuy nói trong đó có công lao không nhỏ của mình, nhưng đại bộ phận công việc hoàn toàn do nàng xử lý. Tùy ý kiếm một quán internet rồi tìm một góc khuất, hắn lên trang QQ. Khi vừa mới đánh vào, đã thấy hiện tượng QQ chạy điên cuồng, Hướng Nhật nhếch môi. Có cần phải khẩn trương đến thế không? Anh đã lên rồi. Phải. Mấy ngày nay sao không thấy anh lên mạng? Ngủ. Có lẽ bị hai chữ này làm cho chấn động. Đối phương một hồi lâu mới truyền đến một tin tức. Chúng ta có thể gặp nhau không? Không thể. Tại sao? Anh có thể cho em số điện thoại. Hướng Nhật vội vàng gửi ngay số điện thoại. Có phải anh cảm thấy em đáng ghét quá không? Một phút sau em gọi anh nhé. Sau khi gõ xong dòng chữ này, Hướng Nhật tắt trang QQ. Hắn đã suy nghĩ kỹ càng trước khi làm việc này. Để nàng nghe được tiếng của mình thì về sau cũng dễ dàng làm việc. Trung Thiên Đại Hạ, tòa cao ốc cao nhất ở Bắc Hải, trên tầng 50 năm, trong một văn phòng ưu nhã tráng lệ. Tô Úc đứng ở phía cửa sổ, nhìn xuống dòng xe đang đi qua lại không ngừng. Nội tâm nàng cực kỳ kích động. Rốt cuộc cuối cùng cũng nghe được âm thanh của ông chủ rồi. Mấy năm trước, với lòng nhiệt tình hừng hực của một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, nàng rời khỏi cha mẹ đi xây dựng sự nghiệp cho bản thân. Thời gian đầu quả thực rất thuận lợi, khiến nàng vốn tưởng rằng công việc đang trên một quỹ đạo phát triển thuận lợi mà nàng dày công chăm sóc, thì một âm mưu đã được sắp đặt rất hoàn hảo, làm tiêu tan giấc mộng của bản thân. Nếu khi đó không phải có hắn đột nhiên rót một số lượng vốn khổng lồ, sợ rằng thân thể nàng cũng khó giữ nổi. Ông chủ rốt cuộc là người thế nào? Ánh mắt rất độc đáo, nắm bắt thời cơ rất thiện nghệ, hơn nữa làm việc không hề dựa theo quy tắc nào cả, nhưng lại có thể thu hoạch được rất lớn. Người ngoài thì đồn nàng là thương giới nữ thần, ai có thể biết được, hoàn toàn dựa vào ý tưởng của hắn mà nàng đề ra được những suy nghĩ của bản thân. Thời gian tới rồi, phải gọi điện thoại cho ông chủ thôi. Alo, ông chủ phải không? Là anh. Âm thanh của một thanh niên trẻ tuổi vang lên bên tai nàng. Là em, Tô Úc đây. Tâm tình của Tô Úc đầy khẩn trương, đồng thời không hiểu có phải hưng phấn hay không. Ông chủ thì ra vẫn là một người trẻ tuổi. Anh biết, trên TV anh có trông thấy em. Tô Úc cảm thấy hai tai nóng bừng, nàng không mấy tùy tiện đứng trước ống kính truyền hình, cũng hiếm khi xuất hiện chính thức. Không có việc gì thì anh cúp máy đây, sau này hãy nói. Tô Úc vô lực cúp máy, nàng nhìn vu vơ lên trần nhà, lần trò chuyện đầu tiên đã kết thúc trong thất bại. Hai ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua, Hướng Nhận không thể không đối diện với sự thật, phải đi học. Cao Chiều Đại học là một trong những trường đại học trọng điểm của Bắc Hải. Kế đó là hai tòa học viện, Bắc Hải Tài Kinh Đại học và Bắc Hải Đại học Sư phạm Trung học. Thực ra thì những nơi này rất quen thuộc đối với Hướng Nhật, đặc biệt là Bắc Hải Tài Kinh Đại học. Hai cái học vị thạc sĩ của hắn cũng từ đây mà ra. Phòng trọ cách trường không xa, đi bộ chỉ hơn 10 phút là tới. Tính toán thời gian bước vào lớp học, chẳng khác gì dự đoán của hắn. Mọi người liếc mắt nhìn hắn với ánh mắt giống như đang nhìn một tảng đá vậy, không đáng để ý. Hướng Nhật cũng chẳng đếm xỉa đến bọn họ, một mình đi tới bàn cuối cùng rồi ngồi xuống. Hắn nằm bò ra bàn chuẩn bị ngủ. Đột nhiên trong lớp học trở nên hỗn loạn. Nhìn đi, là Sở Sở đó. Nhìn thấy thì sao chứ? Bỏ đi, đừng làm cái trò nữa. Sở đại mỹ nhân sớm đã là danh hoa có chủ rồi. Tao biết, chính vì như thế tao mới thấy tức. Mày nói xem, tên Hướng Quỳ thiếu não ấy thì có gì tốt chứ? Sao Sở Sở lại coi trọng hắn như vậy? Thiếu não ư? Chỉ số thông minh tối thiểu của mỗi người ở đây đều trên 70, đâu giống một người nào đó chỉ có 50. Nếu hắn mà là thiếu não thì ngươi thì chẳng có não rồi. Hướng Nhật giật mình, thiếu não mà bọn họ đang bàn luận hình như là mình. Không nghĩ tới còn bàn tới một cô gái nữa, thật đáng giật mình à. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn quanh. Chỉ thấy một mỹ nữ vóc người đầy đặn, rong ròng cao đang bước về phía này. Tóc bó kiểu đuôi ngựa, mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, không có tay. Bên dưới mặc chiếc quần ngắn chỉ dài có 7 phân màu đen bó sát vào cặp đùi thon thả. Chân đi giày thể thao, làm người ta có cảm giác vừa thoải mái vừa dễ chịu. Khi bước đi còn không ngừng đánh giá xung quanh. Hướng Nhật choáng váng, Đây là bạn gái của ta ư? Sao trong điện thoại di động không có tên của nàng? Hơn nữa còn là một nữ nhân cực phẩm thế này. Bằng vào kinh nghiệm tung hoành ong bướm của hắn, chỉ cần liếc mắt một cái là tuyệt đối đây là một cô gái còn trinh. Thằng nhóc này không phải bị bệnh đó chứ? Món hơi thế này mà không biết hưởng thụ. Cái này tiện nghi cho ta rồi đây. AA nghĩ tới đây, bộ phận sinh dục dưới hạ thân của hắn lập tức trở nên căng phồng. Quy quy. Mỹ nữ đứng xuống bên cạnh hắn. Sở sở. Hướng Nhật xấu xa kêu lên một câu, rồi đưa tay ôm lấy eo của mỹ nữ. Mỹ nữ trừng mắt nhìn hắn, trong ánh mắt còn lóe lên vẻ chán ghét. Thấy hai bên không có ai, bèn đánh lên tay hắn cả giận nói nhỏ. Hướng Quỳ, anh tốt nhất nên có quy củ một chút. Quy củ, em có ý gì thế? Hướng Nhật cũng phát hiện có chỗ không ổn. Mỹ nữ này nhìn hắn chẳng khác gì nhìn hòn đá ven đường vậy. Đừng có mà biết rõ rồi, lại còn đóng giả hồ đồ. Tôi cảnh cáo anh còn dám động đến tôi nữa, tôi sẽ chặt tay anh đấy. Mỹ nữ hung hăng uy hiếp. Em chẳng phải bạn gái của anh. Cấm miệng, tôi chỉ bỏ tiền ra yêu cầu anh đóng vai của bạn trai tôi thôi. Nghe rõ đây, đó là giả. Đừng có mà khóc kẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Nếu không phải thấy ngươi thành thật hiền lành, ta cũng chẳng tìm đến một tên đầu heo nhà ngươi. Sau mỗi câu nói của mỹ nữ, vẻ mặt Hướng Nhật lại biến hóa 3 lần. Cuối cùng hắn cũng trở nên âm trầm đến mức đáng sợ. Nữ nhân à, nàng khiến ta hiểu rõ rồi. Nhưng vô luận là thật hay giả, sớm muộn gì ta cũng đưa nàng lên giường. Hướng Nhật lạnh lùng nhìn nữ nhân ngốc nghếch trước mặt hắn. Nàng ta tưởng mình là tiên nữ à? Anh là một tên biến thái. Mỹ nữ liên tiếp quát. Mọi người nghe thấy lập tức chú ý đến nơi đây, nhất là các sinh viên nam. Vẻ mặt của họ đầy hưng phấn, hận không thể lập tức nhập vào cái cảnh hoa nhài cắm bãi cứt châu kia. Bọn họ nếu có cơ hội, tên nào cũng muốn trở thành một bãi phân châu. Song mỹ nữ lại nói ra lời khiến bọn họ có chút thất vọng. Anh yêu, anh nói mua cho em một chiếc nhẫn phải không? Em cao hứng lắm, thiếu chút nữa không kiềm chế được rồi. Có đúng thế không? Thế em định cảm ơn anh thế nào đây? Hứa Nhật trào phúng nhìn nữ nhân này. Nàng ta đang diễn trò đây mà. Cũng tốt, lão tử dù sao cũng đang nhàn rỗi đến phát chán đây, đùa với ngươi một chút cho vui. Anh nói thế nào thì làm thế ấy đi. Mỹ nữ lườm hắn một cái, quả thật là phong tình vạn trùng. Không bằng em hôn anh một cái đi. Hứa Nhật thấy rõ trong ánh mắt của nữ nhân này đang tràn ngập lửa giận. Những người đứng xem thì hô lên đầy kinh ngạc. Tuy họ biết quan hệ giữa hai người này, nhưng cho tới tận bây giờ giữa hai người họ chưa bao giờ có những hành vi thân mật như thế. Mỹ nữ thấy nhiều người đang nhìn nàng như vậy, không có biện pháp cự tuyệt. Chỉ thấy nàng kề sát mặt của mình vào mặt hắn, nhưng trên thực tế là căn bản chưa hề hôn hắn. Người ngoài đứng ở góc chết thì không thể thấy. Nàng thở ra một hơi trên mặt Hướng Nhật rồi nghiến răng nói, người sẽ phải hối hận. Sau đó ngồi thẳng lại, vẻ mặt đầy thẹn thùng. Hướng Nhật phục sát đất, đây đúng là diễn viên đại tài có thể đóng kịch đến mức lâm ly bi đát như vậy. Thần thái Nga, bất quá hắn không định bỏ qua cho nàng dễ dàng đến thế. Em đã hôn anh, bây giờ đến lượt anh hôn em. Không đợi mỹ nữ có phản ứng, hắn đã hôn lên khuôn mặt mịn màng của nàng. Wow, đám thanh niên trong lớp kinh ngạc. Tên thiếu não bình thường chẳng hề nổi bật, chỉ biết cắm đầu vào sách vở. Thế mà lại có lúc mạnh bạo như vậy, thật không thể tin nổi. Hơn nữa còn được theo dõi một màn kịch đầy hấp dẫn như vậy, thú huyết trong mỗi người đều tự dưng sôi trào. Khi nhìn về phía những nữ sinh trong lớp, ánh mắt không thể che giấu được dục vọng của bản thân. Chiếm được tiện nghi, Hướng Nhật sau khi hôn xong bèn lạnh lùng nói, trong từ điển của lão tử không có hai từ hối hận. Hừ. Mỹ nữ lúc này hồi phục lại tinh thần. Tôi thực sự muốn giết chết anh. Bởi vì trong lớp học lúc này rất ồn ào và náo nhiệt, thanh âm cơ hồ chẳng ai có thể nghe thấy gì, nhưng nam nhân ngồi ở bên cạnh thì lại nghe rất rõ ràng. Giết tôi ư? Chỉ bằng vào cô. Cho dù cô có giết được tôi, trước đó tôi nhất định sẽ gieo hạt giống của tôi trong cơ thể của cô rồi. Hứa Nhật khinh thường nhìn nàng, dám nói ta là cóc ghẻ. Hừ hừ, cứ chờ xem con cóc ghẻ này ăn thịt thiên Nga nhé. Anh đúng là đồ lưu manh, vô sỉ. Mỹ nữ tìm tòi trong đầu có từ ngữ nào xấu xa nhất, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có vài từ này. Hê hê, không phải lúc mới bắt đầu em đã biết anh là kẻ hạ lưu rồi sao? Anh nói cho em biết, nam nhân không bao giờ biết hạ lưu, chỉ biết trung lưu và thượng lưu thôi. Hứa Nhật nhìn nàng đầy vẻ thô tục, ý tứ trong đó rất rõ ràng. Mỹ nữ rốt cuộc không chịu nổi dâm ôn uế ngữ của hắn, bưng mặt rời khỏi phòng học. Mọi người còn tưởng nàng ta đang thẹn thùng nên cũng chẳng quá để ý. Hắc hắc, quỷ ca, Thật là lợi hại à, khiến Sở đại mỹ nhân của chúng ta ngoan ngoãn thuần phục như vậy, có thể dạy tiểu đệ mấy chiêu đi, để tiểu đệ đệ cũng thể ôm được đại mỹ nữ về nhà. Một tên tiểu tử, đầu trông như một củ tỏi lớn bước tới gần. Đây là bí mật bất truyền, không thể dạy được. Hướng Nhân cười ha ha nói, đại ca, dạy tiểu đệ đi mà, đệ cầu xin đại ca mà, nếu không đệ gọi là đại ca là đại thúc, đại bá, đại gia. Đầu củ tỏi, bớt nói nhảm, lượn đi cho tao nhờ, lão tử trông già thế sao? Hướng Nhân cắt ngang lời của hắn, tiếp tục nói, cái này là bí mật gia truyền, do tổ tông của ta truyền lại, chỉ truyền cho con trai, không truyền cho con gái, chỉ truyền cho bên nội, không truyền cho bên ngoại, giống như cao thủ giang hồ ngày xưa, có tuyệt chiêu bình thường thì có người trong nhà mới có thể học được, Tịch Tà Kiếm Phổ có biết không? Biết, biết chứ, chính là tác phẩm nổi tiếng Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Lão Gia. Bất quá điều anh nói thì liên quan gì đến Tịch Tà Kiếm Phổ chứ? Hình như ai cũng có thể luyện kia mà. Đầu củ tỏi nghi hoặc hỏi. Ngu ngốc, võ công của thái giám thì chỉ có thể thái giám mới có thể luyện. Cho nên muốn luyện võ công này, trước hết phải vung đao tự cung. Người nhịn đau tự thiến mình sẽ trở thành thái giám. Thái giám trong thiên hạ đều là người một nhà, chắc chắn ngươi cũng biết chứ. Mà nếu đã là người một nhà thì không phải là người ngoài. Hoặc không phải người ngoài thì đương nhiên có thể học tập. Được rồi, hôm nay ngươi có thể tự cung được chứ. Hứa Nhật phát huy ba tấc lưỡi, tựa hồ như đang nhớ lại cuộc sống 10 năm trước khi đang cùng đám tiểu tử kia ngồi tán ngẫu. Cắt ứ, a không đâu, không đâu. Đầu củ tỏi bị hù dọa đến choáng váng cả mặt mày, vội lảng sang chuyện khác. Quỷ ca, nhìn anh bình thường, lúc nào cũng thành thực vô cùng, chẳng bao giờ hé răng dù chỉ nửa câu, không tưởng được hôm nay lại nói nhiều như thế. Hướng Nhật lập tức cảnh giác, sao mình quên mau đến thế? Kiềm chế mình, phải làm kiềm chế mình một chút, không thể quá kiêu ngạo, đừng quên bản thân là một tên mượn xác người khác. May mà trước kia hắn không tiếp xúc với người khác, cho nên mọi người không hiểu biết rõ về hắn lắm. Khối thịt thiên nga kia có vẻ hiểu mình được ít nhiều, chẳng biết nàng hiểu rõ mình đến đâu. Không được, phải nhanh chóng tóm nàng. Cho dù nàng ta có là bá vương, cũng phải đem cho gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thành thuyền. Quỳ ca, anh làm sao vậy? Có nghe thấy đệ nói gì không? Đầu củ tỏi hỏi lại một lần nữa. Nghe, nghe rồi, có chuyện gì nói đi, tao đang nghe đây. Anh và Sơ Sở có phải mới cãi nhau đúng không? Đầu củ tỏi ngồi ngay xuống chỗ lúc trước của mỹ nữ. Không có chuyện đó, chúng tao yêu nhau vô cùng, sao mày lại nghĩ thế? Hướng Nhật khẳng định trả lời. Đệ thấy nàng ta bưng mặt khóc chạy ra ngoài mà. Không thể nào, ánh mắt của mày sao lợi hại vậy? Nếu đã như vậy, tao cũng không giấu nữa. Kỳ thực, Hướng Nhật ngoắc ngoắc ngón tay, có ý bảo hắn ghé sát lỗ tai lại đây. Nàng đã mang trong bụng đứa con của ta được 2 tháng rồi. Cái gì? Đầu củ tỏi hét nhỏ. A, một cái bật ngửa người dậy. Bình tĩnh lại đi. Hướng Nhật kéo hắn. Mày làm gì mà kích động như thế? Không có ý tứ gì đâu, quỷ ca, đệ chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Đồ củ tỏi gãi gãi đầu. Đây là chuyện tốt à, tại sao đại tàu còn khóc? Ai, Hướng Nhật ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Mày biết đấy, chúng ta bây giờ còn đang là sinh viên, học tập là quan trọng nhất, không thể để những chuyện khác làm cho phân tâm. Cho nên vừa rồi ta đề nghị cô ấy đi phá thai, nhưng cô ấy sống chết gì cũng không chịu, nói nhất định là phải sinh đứa con này. Ai, thật sự là tội cho nàng quá. Đầu củ tỏi hoàn toàn không nói gì, quỷ ca thật trâu bò quá. Nhưng mà ta thích, ta nhất định phải coi trọng anh ấy là thần tượng mới được. Đột nhiên giống như nhớ tới cái gì đó, trên mặt của đầu củ tỏi tràn đầy lo lắng. Quỷ ca, anh phải cẩn thận đấy. Sao thế? Có điều gì cần phải lo lắng à? Hướng Nhật có chút không nghĩ ra, đại tàu có một người anh họ xa ở trong trường học. Nghe nói hắn cực kỳ quý đại tàu. Nếu như để hắn biết, sợ rằng... Đầu củ tỏi ngập ngừng không nói hết lời. Tựa như ai cũng biết phía sau chắc chắn hắn sẽ bị trả thù cực kỳ kinh khủng. Sợ cái gì? Cứ để hắn tới đây. Biểu ca thì sao? Tao đánh cho nó thành bờ ca luôn. Hướng Nhật khoác lác không biết xấu hổ. Người anh họ này của đại tàu là nhu đẳng lục đạo, taekwondo thất đẳng cao thủ. Đầu củ tỏi cảm thấy cần phải nhắc nhở hắn một chút. Chỉ có thực lực thế thôi à? Có nữa tao cũng chẳng để vào mắt đâu. Tao đây chính là nhu đạo thất đẳng, taekwondo bát đẳng, không thủ đạo cửu đẳng, triệt quyền đạo thập đẳng. Quỷ ca, đệ nói thật đó. Đừng nói huynh lợi hại thế chứ, có lợi hại nữa cũng vô dụng. Anh họ của chị dâu chính là đoàn trưởng của nhu đạo xã đoàn và taekwondo xã đoàn. Nhân thủ của hai xã đoàn này cũng đến hơn 1.000 người. Còn bà nó chứ, thế mà dám khoe với ta à? Hứa Nhật mồm nói vậy, nhưng cũng cảm thấy đầu hắn to như gấp 2 lần. Hắn không ngờ phía sau cô nàng đanh đá kia có lão đại cường hãn như vậy làm chỗ dựa. Tuy nói hắn chưa thực sự chim chuột nàng ta, nhưng nhìn bộ dạng của nàng lúc vừa rồi, xác suất để nàng quay trở lại gọi bờ ca của nàng đến là rất lớn. Thực lực của hắn bây giờ còn chưa khôi phục lại hoàn toàn trạng thái cao cường lúc trước. Hơn 1.000 người xông lên, phòng chừng rất nhanh hắn sẽ xong đời. Không được, thừa dịp còn chưa có ai tới phải nhanh chóng bỏ trốn thôi. Hảo hán biết tiến thì cũng phải biết lùi. Huynh đệ, con mèo mẹ trong nhà ta vừa sinh được mấy con mèo con, ta phải quay về nhà để xem. Cậu giúp ta điểm danh nhé. Đi trước đây. Nói xong hắn mặc kệ chuông vào học vừa vang lên, hắn trực tiếp lao ra khỏi phòng học. Chạy nhanh thế. Mặt chỉ thấy còn vài bước chân nữa là chạy tới cổng trường. Hắn bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh rất dễ nghe của một cô gái vang lên. So với các người thì còn kém xa. Hứa Nhật là một cuộc so sánh về thực lực giữa hai bên. Kết luận thật khiến cho người ta có chút đau lòng. Không thể dùng sức, chỉ có thể dùng trí. Mấy trăm người mặc võ phục màu trắng đang lũ lượt xông tới. Có nam, có nữ. Trong số 4 người mà hắn trông thấy rõ ràng nhất, Sở Đại Mỹ Nhân không ngờ cũng nằm trong số đó. Sở Sở, có phải tên tiểu tử này dám khi dễ em hay không? Người lên tiếng là một thiếu niên anh tuấn, rất có ngạo khí, đứng bên trái của mỹ nữ, cao tới trên 1m9, eo đeo đai đen. Chuyện của em anh không cần quan tâm. Mỹ nữ oang oang đáp lời. Thiếu niên ngạo khí kia tuy bị mỹ nữ trách cứ như thế nhưng vẫn không hề tức giận. Hắn trừng mắt nhìn Hướng Nhật đầy hung hãn, có chút lúng túng lùi ra sau. Mày chính là Hướng Quỳ. Thiếu niên có khí độ trầm ổn, đứng sau lưng của mỹ nữ lên tiếng hỏi. Ánh mắt của hắn tràn đầy uy hiếp khiến người ta sợ hãi. Không sai, là tao. Hướng Nhật là lão lại của một đám lưu manh rất đầu gấu, cho nên rất ngứa mắt những kẻ nào nói chuyện về hắn bằng cái thái độ ngạo mạn. Tìm tao có chuyện gì? Nếu là chuyện láng xẹt thì tao không thèm để tâm tới. Hướng Quỳ, Sở Mỹ Nhân giận dữ nói. Anh dám nói chuyện với biểu ca như vậy? Anh phải... Đàn ông đang nói chuyện, đàn bà ngậm miệng lại. Hướng Nhật nói câu này khiến cho mọi người tức giận. Các thành viên nữ của đối phương mặt đỏ phừng phừng nhìn chằm chằm vào hắn, hận không thể trừng phạt ngay cái tên hỗn xược này. Đến ngay cả mỹ nữ Đai Quyền Đạo với vẻ ngoài băng lãnh từ đầu đến cuối giờ cũng có chút biểu tình đứng bên phải của Sở Mỹ Nhân, cũng bắt đầu dùng ánh mắt lạnh lùng để đánh giá hắn. Sở Mỹ Nhân nắm chặt tay thanh niên khí độ trầm ổn, bèn ngăn cản nàng. Sở Sở, chuyện này để anh xử lý. Tiếp theo hắn chuyển sang nhìn tên nam nhân đáng khinh bỉ kia kiên nhẫn nói. Nơi này không thích hợp để nói chuyện, tìm một chỗ vắng hơn được chứ? Ok, địa điểm ngươi cứ tùy tiện mà chọn. Đại ca, đúng là đại ca. Quả nhiên không hổ là lão đại, lãnh đạo hai cái xã đoàn. Bên cạnh truyền tới một tiếng hừ lạnh, Hướng Nhật khó chịu nhìn lại. Nguyên lai là một tên mặt trắng họ Cao, thấy tên đó đang nhìn mình mà ánh mắt có ý nói. Tiểu tử, mày chết chắc rồi. Hắn lập tức đáp lại. Không cần thế, cháu trai. Ra ra đây không cần ngươi hộ tống. Không quản hắn có hiểu ý của mình hay không. Không quản hắn có hiểu ý của mình hay không, Hướng Nhật quay đi nhìn đám mỹ nữ. Thanh niên cao ngạo đó tức giận đến mức nghiến răng kèn kẹt. Hắn đã cảnh cáo tên kia đừng có động vào mỹ nhân của hắn. Thế mà thằng khốn này vẫn dám đáp lại bằng cái ánh mắt có ý. Tao cứ động vào mỹ nhân của mày đấy. Mày làm gì được tao nào? Mẹ kiếp, nếu không giáo huấn được mày, lão tử không phải họ Cao. Xin mời. Thanh niên trầm ổn đẩy cánh cửa phòng nhu đạo. Đây là phòng tập của mọi người sao? Hướng Nhật lớn tiếng nói. Nơi này không phải quá lớn hay sao? Nó phải lớn bằng 3-4 cái sân bóng rổ gộp lại. Ánh mắt chiếu rọi qua cửa sổ vào trong phòng. Mặt đất được lát bằng một lớp sàn gỗ được quét dọn cực kỳ sạch sẽ. Nếu dùng từ có thể hình dung, đó chính là quang khả giám nhân, tức là sáng đến mức có thể soi bóng người trên đó. Nơi này ổn chứ? Thanh niên trầm ổn khẽ nheo mắt hỏi. Không tệ, rất lớn, rất đàn hồi. Hướng Nhật dẫm mạnh lên lớp sàn gỗ, hắn có thể cảm nhận được đặc tính đàn hồi của lớp sàn gỗ này cực tốt, cho dù bị ngã cũng không có gì đáng ngại. Sắc lang, lưu manh, vô sỉ. Các thiếu nữ xấu hổ đến đỏ cả mặt. Sở Mỹ Nhân càng tức giận đến nghiến răng kèn kẹt, duy nhất chỉ có thiếu nữ rèn luyện Đai Quyền Đạo kia là mặt không đổi sắc. Hướng Nhân không nói cái gì nhìn các nàng ta. Lão tử đã làm chuyện gì thất đức gì chứ? Ta thấy các ngươi đúng ra phải khích lệ ta mới phải đó. Đột nhiên ý thức được câu nói của mình vừa rồi thập phần mập mờ, hắn không khỏi bật cười thành tiếng. Ha ha, lão tử thật là dâm tài mà. Không ngờ chàng cười này của hắn đã đụng chạm đến tổ ong vò vẽ rồi. Ngay cả đám nam sinh cũng bực bội nhìn hắn. Đùa ở đâu không đùa, dám tới nhu đạo xã để đùa cợt chứ. Các huynh đệ, giết chết hắn. Nhất thời mấy trăm người đồng thời hò hét nhốn nháo, khiến cho thanh niên trầm ổn phải rất vất vả mới có thể ổn định được tình hình. Mọi người hãy tản ra, tự do tập luyện. Lúc này mới khiến cho những người không cam lòng phải giải tán. Hướng Quỳ, có biết tao tìm mày để làm gì không? Thanh niên trầm ổn khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh. Làm gì chứ? Giữa chúng ta đâu có xung đột gì về lợi ích. Hướng Nhật giả ngốc đáp lời. Không sai, chúng ta quả thực không có, nhưng mày lại đi khi dễ biểu muội của tao. Chuyện này phải tính làm sao? Thanh niên trầm ổn đanh mặt lại nhìn hắn. Có chuyện như vậy sao? Sao tao không biết nhỉ? Đã giả ngốc thì phải giả cho tới cùng. Hướng Quỳ, anh có phải là đàn ông không vậy? Sao chuyện mình làm mà lại không dám thừa nhận? Sở Mỹ Nhân chen miệng vào. Anh có phải đàn ông hay không? Không phải em là người biết rõ nhất hay sao? Ánh mắt của Hướng Nhật đầy thâm thúy nhìn nàng ta. Anh... Mỹ Nhân tức giận đến độ chẳng nói được ra lời. Mày đã làm chuyện gì với Sở Sở? Thanh niên kiêu ngạo đứng bên cạnh dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn hắn. Cao Phi, đừng làm loạn. Thanh niên trầm ổn kia nhìn Hướng Nhật trầm giọng nói. Tao mặc kệ mày làm chuyện gì với Sở Sở. Tóm lại, mày đã khiến cho em tao phải chịu ủy khuất. Tao không thể bỏ qua cho mày được. Xem mày cũng có vẻ là bạn trai của Sở Sở, cũng chính là em vợ của tao. Tao không tùy tiện làm khó mày. Chúng tao bên này có 3 người. Mày cứ tùy tiện chọn một người. Nếu mày có thể duy trì được trong thời gian 3 phút, sau này tao sẽ không quản chuyện của Sở Sở nữa. Cái gì? 4 cái miệng một lời đồng thanh hô lên. Có Hướng Nhật, Sở Sở, Cao Phi và có mỹ nữ luyện đài quyền đạo kia. Mày làm thế này căn bản là làm khó tao rồi. Tao chỉ là một người bình thường, các ngươi đều là cao thủ đai đen, thực là quá bất công mà. Hướng Nhật ngoài miệng nói không ngừng kêu oan. Không được, thật quá là dễ dàng cho hắn mà, ít nhất cũng phải 30 phút. Sở Mỹ Nhân rất bất mãn. Hắn là vị hôn phu của Sở Sở ư? Cà Phi thật ra tay muốn giết người ngay lập tức. Mỹ nữ đài quyền đạo cũng không nói gì, nhưng biểu tình của nàng cũng đủ chứng minh nàng căn bản không tin. Ngươi không còn lựa chọn đâu. Nếu cho rằng có thể trốn thoát được vòng vây của mấy trăm người bọn tao thì cứ việc thử. Thanh niên trầm ổn thờ ơ đáp. Xã trưởng. Cao Phi nắm chặt lấy bộ võ phục của thanh niên trầm ổn. Hắn ta là vị hôn phu của Sở Sở ư? Đúng vậy, lúc Sở Sở tìm đến tôi thì tôi mới biết chuyện này. Thanh niên trầm ổn cười khổ. Sở Sở, điều này là thật ư? Cao Phi trong lòng đầy hy vọng nhìn nàng, thấy nàng ta đỏ mặt gật đầu. Câu trả lời như vậy đương nhiên đã vô tình đập tan mọi ảo tưởng trong lòng Cao Phi. Tiểu tử, mày nhất định phải chọn tao làm đối thủ của mày. Thanh niên kiêu ngạo, sau khi bình tĩnh, lại bèn nhìn tình địch của mình đầy cừu hận. Chọn mày làm gì? Tao đâu có bệnh. Mày nếu không thoải mái, sao không đi kiếm một tên đầu heo nào đó mà luyện đi? Hứa Nhật không coi tên này ra gì, nên cũng chẳng thèm để tâm đến. Hắn vừa phát hiện ra một chuyện quan trọng. Căn cứ theo mặt thật chứ không phải giả của bờ ca lúc vừa rồi. Hắn khẳng định là Sở Mỹ Nhân đã không nói cho biểu ca của mình biết sự thực, rằng hắn chỉ là vị hôn phu giả mạo mà thôi. Vậy tại sao Sở Mỹ Nhân lại không nói sự thật cho tên bờ ca kia biết? Đến ngay cả người anh họ thân thiết đến thế cũng không nói thực, khẳng định bên trong có ẩn tình. Hắc hắc, vì vậy nàng không thể trốn thoát được khỏi lòng bàn tay của ta rồi. Tự cho mình nắm được chỗ yếu của Sở Mỹ Nhân, Hứa Nhật cười đầy vẻ đắc ý. Mày có chọn không đây? Nếu không để tao chọn thay cho mày. Thanh niên trầm ổn hỏi. Chọn chứ, ai chọn không chọn nào? Tao đang so sánh thực lực của các ngươi, xem ai mạnh nhất, ai là kẻ mạnh nhất thì tao sẽ chọn người đó. Hạ mình, phải nhẫn nhịn hạ mình một chút. Bờ ca rõ ràng không thể chọn được. Xã trưởng của hai xã đoàn nếu thua mình, thì mình có trốn đi đâu cũng không thoát khỏi sự truy lùng của hắn. Thằng ôn mặt trắng Cao Phi kia lại càng không nên chọn, cho dù thằng đó vốn không mạnh, nhưng bây giờ dưới tình huống đã bị kích động thế này, phỏng chừng lực công kích sẽ tăng thêm vài lần cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Mỹ nữ kia thoạt nhìn thì ít có uy hiếp nhất, có thắng nàng cũng chẳng có gì xấu xa. Hướng Nhật đi tới trước mặt mỹ nữ đài quyền đạo. Tôi thấy cô có vẻ là người mạnh nhất phải không? Tốt lắm, vậy chọn cô đi. Hoan hô! Sở Mỹ Nhân hưng phấn nhảy dựng lên giống như đã trúng được một chiếc vé số độc đắc trên cả tỷ. Thanh niên trầm ổn kia thì thở dài ra một hơi, vẻ mặt của Cao Phi lại có chút hả hê. Trong lòng Hướng Nhật có một chút dự cảm bất ổn, tựa như bản thân mình đã thực sự chọn trúng cao thủ rồi. đám đệ tử nghe nói tên sắc lang kia muốn đấu tay đôi với mỹ nữ đài quyền đạo thạch nữ, tất cả đều phấn chấn, nhường chỗ tạo thành một khoảng trống rộng rãi. Cậu đoán tên sắc lang này có thể trụ được bao lâu? 1 phút. Mình đoán 50 giây. Hai bạn đều đoán sai hết rồi, ít nhất cũng chỉ 30 giây thôi. 15 giây. 10 giây. Theo nhận định của hỏa nhãn kim tinh ta đây, hắn chắc chắn sẽ bị chết ngay trong giây đầu. Hướng Nhật nghe xong mà mồ hôi lạnh cứ chảy ròng ròng. Đài quyền đạo cô nương này thật sự lợi hại đến thế không? Bất quá bản thân hắn cũng không phải là dễ nuốt. Mời. Đài quyền đạo mỹ nữ khom người nói. Hướng Nhật cũng biết đây là nghi thức vái chào trước khi giao chiến, hắn cũng lập tức cúi người chào. Đáng tiếc động tác của hắn có chút vụng về như một tên hề, khiến cho toàn trường nổ ra một trận cười nhạo. Được rồi, mỹ nữ có thể bắt đầu. Còn chưa nói hết câu, một cú đá song vi của mỹ nữ đã công thẳng tới phía huyệt thái dương của hắn, vừa nhanh lại vừa hiểm. Những người kia xem xung quanh thì kinh hô, tên tiểu tử này muốn chết hay sao? Trong thời khắc mấu chốt kia lại còn đùa giỡn với thạch nữ, thực chán sống rồi. Quả nhiên bây giờ không còn cơ hội để giữ mạng. Thật giống như lời của một con khỉ kia vừa nói, kết quả là bị chết ngay tức thì. Trong lòng Sở Mỹ Nhân có chút không đành lòng, thanh niên trầm ổn hơi nhíu mày, còn vẻ mặt của Cao Phi thì đầy thống khoái. Song cảnh tượng mà mọi người dự đoán không xảy ra. Khi sắp sửa bị trúng cước, Hướng Nhật đã vung tay đỡ lại cú đá vừa hiểm vừa nhanh của nàng, khiến mọi người được mở rộng tầm mắt. Sao có thể thế được? Chắc tay bị hoa mắt rồi. Nhất định là ảo giác. Lực công kích của thạch nữ phải nói là rất mạnh. Miếng gỗ dày 3 phân nàng có thể tùy tiện đá vỡ thành 2 mảnh như chơi. Cánh tay của tên tiểu tử kia trông cũng không mấy cứng rắn. Nhưng tại sao có thể cản được cú đá của nàng? Chẳng lẽ là cánh tay của người máy hay sao? Trong lòng của đài quyền đạo mỹ nữ bỗng nổi lên sóng gió. Nàng vốn tưởng rằng một cú đá lúc nãy tuyệt đối có thể khiến cho tên đàn ông xem thường phái yếu kia mất hết sức chiến đấu. Nhưng mà đau đớn từ phía đôi chân nhỏ nhắn của nàng truyền lại đã nói cho nàng biết đây hoàn toàn là sự thật.